Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 133, vẻ bề ngoài giống nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, xong hôm nay Đồng Kỳ Anh còn gặp được Tô Hoài Lan có vẻ bề ngoài giống mình như đúc. Thậm chí cô ta còn xinh đẹp hơn cả Đồng Kỳ Anh. Khi nhìn thấy cô ta, cuối cùng tất cả những nghi vấn bao nhiêu lâu nay của Đồng Kỳ Anh cuối cùng cũng được giải đáp. Đồng Kỳ Anh đỡ Tô Hoài Lan đứng dậy khỏi mặt đất. Ôn hòa nói, Hoài Lan, cậu yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng hạnh phúc của cậu đâu. Kỳ Anh, cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi vì cướp đi tất cả những thứ thuộc về cậu. Tô Hoài Lan tỏ vẻ vô cùng cảm động, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Đồng Kỳ Anh lại bất đắc dĩ cười cười. Cũng không tính là cậu cướp. Thực ra thì tôi cũng không cần. Nếu như cô thật sự quan tâm đến chiếc khuyên tai bằng ngọc kia, há có thể tiện tay ném đi được. Cô biết chiếc khuyên tai đó có giá trị không nhỏ. Đồng thời cũng biết lai lịch của Phó Quân Tiêu cũng không phải dạng vừa. Ngay từ đầu cô đã chọn không cần. Bây giờ bị Tô Hoài Lan nhặt được. Cô không có lý do gì để trách cứ cô ta cả. Vậy, cậu thật sự không quan tâm chút nào sao? Cậu cả Phó dù gì cũng là người thừa kế của tập đoàn Phó Thị. Gia tài bạc triệu, có quyền có thế mà. Tô Hoài Lan thăm dò. Đồng Kỳ Anh cười nhạt một tiếng đáp. Không quan tâm, Kỳ Anh, có phải cậu hối hận rồi không? Tô Hoài Lan thấy Đồng Kỳ Anh lạnh nhạt như thế, nhưng vẫn hơi lo lắng. Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần, nhìn Tô Hoài Lan, nhếch miệng cười một tiếng. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không hối hận đâu. Kỳ Anh, cậu đừng trách tôi lắm miệng. Phó Quân Bác cùng lắm cũng chỉ là một đứa con riêng. Không có chút địa vị nào trong nhà họ Phó. Cậu gả cho cậu ta như vậy mà cũng chịu sao? Tô Hoài Lan lẩm bẩm. Đồng Kỳ Anh ngẩn ra, thoải mái cười một tiếng. Mặc kệ anh ấy là con riêng hay cậu chủ nhà giàu, tôi đều không để ý. Tôi chỉ để ý đến anh ấy. Bất kể anh ấy có nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh ấy đều là chồng tôi. Tôi không hối hận vì được gả cho anh ấy. Nếu như Tô Hoài Lan không đề cập, Đồng Kỳ Anh thật sự không phát hiện ra mình chẳng hiểu chút gì về chồng mình cả. Mà câu nói của cô bị Phó Quân Bác đang tới tìm hai người nghe thấy. Phó Quân Bác bất ngờ nhìn Đồng Kỳ Anh. Thậm chí có hơi không tin nổi lời mình vừa nghe có phải là thật lòng hay không. Từ khi bắt đầu anh ấy đã biết Đồng Kỳ Anh là một cô gái tốt. Cho nên, anh thậm chí có thể nói đùa rằng mình muốn làm bạn trai cô. Thậm chí còn bởi vì thương cảm cho cô mà không hề do dự khi cưới cô làm vợ. Phó Quân Bác vẫn cho rằng mình sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với Lý Tư San nữa. Cho nên anh ấy cảm thấy rằng mình cưới người phụ nữ nào thì cũng như nhau cả. Chẳng bằng cưới một người phụ nữ vừa lương thiện vừa ngoan ngoãn như Đồng Kỳ Anh. Trước kia khi Lý Tư San không trở về, anh ấy cho rằng mình có thể sống với Đồng Kỳ Anh đến hết đời. Nhưng mà, ngày hôm đó Tư San đã khóc nói với anh ấy. Quân Bác, em biết, bây giờ em nói những lời này đã quá muộn. Nhưng mà em vẫn muốn nói với anh. Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh. 5 năm qua ở nước Mỹ, em sống một cuộc sống chẳng vui vẻ gì. Tư San khóc đến mức khổ sở như vậy khiến trái tim anh ấy rất đau. Phó Quân Bác phát hiện, thực ra mình vẫn không thể nào hoàn toàn quên được Lý Tư San. Nhưng anh ấy cũng biết rõ rằng, tình cảm của Cách Chương